cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, nhị quý nhân cơ hội hỏi An Cát cách làm thế nào để bán sách nhanh hơn. Hắn mới tính rằng nếu một ngày bán 3 cuốn, thì trong một tháng hắn có thể bán hết và kiếm được một khoản tiền. Nếu bán nhanh hơn, thì có thể kiếm được nhiều hơn. Nghĩ vậy, hắn rất hào hứng và cảm thấy như thể tiền đã ở ngay trước mắt. An Gát nghe vậy cười, nhận ra rằng nhị quý thực sự có năng khiếu trong việc kinh doanh. Cô nói với hắn, người đọc sách khi mua sách thường có thói quen. Ngươi nên để ý đến những người thường xuyên mua sách ở quầy hàng của ngươi. Hãy cho họ những ưu đãi nhỏ. Điều này gọi là giữ chân khách hàng. Nếu họ mua nhiều quyển một lần, hãy giảm giá cho họ, gọi là bán số lượng lớn với ít lãi. Ngày thường, cần phải chăm sóc khách hàng tốt hơn là chỉ đơn thuần hô hào. Cô nói thêm rằng việc kinh doanh sách có thể rất tốt nếu biết cách. Và nhấn mạnh rằng một khi đã có vốn, việc kiếm tiền sẽ dễ hơn rất nhiều. Mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng nếu biết cách chăm sóc khách hàng và nỗ lực, thì vẫn có thể kiếm được một khoản đáng kể. Nói một hồi lâu, những lời này không chỉ là dành cho nhị quý mà cũng là cho Đại Phúc nghe. Dù việc kiếm tiền từ việc đánh xe vẫn có thể, nhưng mở quán bán sách thì có thể kiếm nhiều hơn. Hiện giờ có An Sinh giúp đỡ và điều kiện thuận lợi như vậy. Nếu không tận dụng thì quả là đáng tiếc. Đại Phúc và nhị quý nghe xong, suy nghĩ một chút. Dọc đường về hai người lẩm bẩm thương lượng cách làm thế nào để kiếm nhiều hơn trong tương lai. Khi về đến thôn, trời đã gần tối, An Cát nhìn ra ngoài và cười nói. Tẩu tử và tiểu đông đến nhà ta ăn cơm nhé, thử tay nghề tức phụ nhà ta. Đường ca không có ở nhà, sau này nếu cần, tẩu tử có thể đến nhà ta làm ngải cứu cũng được. Nếu đồng ý giúp An Sinh chăm sóc vợ hắn. Cách tốt nhất là làm sao cho Liễu Tử Yên không phải đến nhà nàng khi không có việc gì. Như vậy, nàng có thể vừa làm ngải cứu vừa có người bầu bạn với Bạch Trà. Và nàng cũng có thể yên tâm đi hái thuốc. Trong thôn có ngày càng nhiều người đến tìm nàng chữa bệnh. Đặc biệt là dược liệu khẩn cấp cần phải có đầy đủ. Liễu Tử Yên hiểu ý của An Cát, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hiện tại có đứa trẻ, không thể giống như trước, suốt ngày ở trong nhà, vì lợi ích của đứa trẻ, cũng nên dẫn bé ra ngoài nhiều hơn. Khi về đến nhà, Bạch Trà lập tức vào phòng bếp nấu cơm, Liễu Tử Yên cũng theo vào. Hai người vừa nói chuyện vừa cười trong phòng bếp, nhanh chóng trở nên thân thiết và còn chia sẻ những bí mật nhỏ. Trong đó có lý do An Cát mua khăn lụa cho Bạch Trà. An Cát thấy Liễu Tử Yên đã giúp đỡ thì không vào phòng bếp nữa, mà cùng Bạch Gia huynh đệ dọn sinh lễ và thư tịch. An Cát đặt rượu xuống và nhìn Tiểu An Đông, cậu bé giúp đỡ lấy đồ vật, cơ thể nhỏ bé lắc lư trông rất thú vị. Chờ hắn quay lại, lấy một gói đường nhét vào túi của hắn, nhìn hắn cười nói, Tiểu Hòa rất có khả năng, đây là khen thưởng cho ngươi, cố lên. An Đông nghe vậy, theo bản năng vỗ vỗ ngực, ngượng ngùng cười cười rồi chạy đi, lấy những vật phẩm có thể xách được từ trong xe. Đại Phúc và nhị quý nhìn thấy thật buồn cười. Hai người phối hợp đưa cho An Đông hai bao quả khô. Xem ra cậu bé này nhanh chóng nhận được kẹo. Hai huynh đệ liếc nhau, rõ ràng thấy rằng món quà này rất hữu dụng. Mới vừa dọn xong đồ đạc thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa. An Cát đi ra ngoài, thấy có một chiếc xe bò dừng trước cửa nhà nàng. Người đánh xe trông lạ mặt, không phải người trong thôn. Đi theo xe bò có không ít người trong thôn vây quanh. An Cát cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhíu mày đứng ở cửa mà không nói lời nào. Chờ người đến giải thích ý định. Vương Vật tắc mạch. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn, giải thích ý định của mình. Tôi là Vương Vật tắc mạch từ Nhị Hà thôn. Tôi đến đây là muốn mời An Cát qua chữa bệnh cho mẹ ta. hắn nghe nói An Cát ở Đại Hà thôn chữa bệnh, dù biết hai thôn có mối thù oán, nhưng vẫn muốn thử xem. Sau khi Vương Đại Lang đánh chết Xích Cước đại phu, dân làng biết rằng Nhị Hà thôn đã cử người đến mời An Cát khám bệnh. Họ nghĩ rằng dù có trả bao nhiêu tiền thì không có lang trung nào lại chịu đến thôn của họ để khám bệnh. Những người dân trong thôn muốn tìm lang trung phải đến quê nhà hoặc đến huyện để được chữa trị. Lời này ngay lập tức khiến dân làng bàn tán xôn xao. Họ cho rằng Nhị Hà thôn đến mời An Cát thì chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Vì An Đại Hà chính là lang trung đã chữa bệnh cho người của Nhị Hà thôn mà không khỏi, dẫn đến cái chết của họ. Ngay lập tức có nhiều ý kiến trái chiều, và người của Nhị Hà thôn quả thật không biết xấu hổ. An Ngát nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cô biết rõ sự việc hơn nữa lại xảy ra hôm nay. Ai tin rằng những việc này liên quan đến Vương Đại Lang cơ chứ? Cô sẽ chỉ xem bệnh cho người trong thôn của mình, còn người của Nhị Hà thôn làm sao biết được nhanh chóng như vậy? Hơn nữa, hôm nay trời đã tối, cô không thể đi đâu. Tưởng Bãi nhìn thấy người đến và nói, xin lỗi, ta sợ rằng mình không thể đi được. Câu nói này thật sự mỉa mai và châm chọc người của Nhị Hà thôn. Nếu không phải vì nhìn thấy vẻ mặt u sầu của người này, thì An Cát thật sự không muốn làm điều gì để giúp đỡ. Cô nói như vậy là để nhấn mạnh rằng cha của nguyên chủ đã chết ở Nhị Hà thôn vì chữa bệnh cho người ở đó, nên những lời cô nói đều không quá đáng. An Cát để tránh phiền phức sau này, không ngần ngại nói rõ, tôi chỉ chữa bệnh cho những người tin tưởng tôi trong Đại Hà thôn. Tôi không nhận bệnh từ các thôn khác, đặc biệt là Nhị Hà thôn. Dứt lời, An Cát không nhìn thêm người ngoài, trực tiếp trở về trong viện và bảo Đại Phúc đóng cửa lại. Người trong thôn đều nghèo, nàng không trông chờ vào việc kiếm tiền từ việc chữa bệnh cho người khác. Làm thôn y chỉ chữa bệnh cho dân trong thôn cũng khá tốt. Quyết định như vậy chủ yếu là vì sự an toàn của bản thân. Là một nữ y, nàng gặp nhiều bất tiện khi chữa bệnh, đặc biệt là khi phải đến nhà người khác. Điều này càng khó khăn. Nếu không phải nàng là người làm nghề y, có thể nàng đã gặp phải nhiều rắc rối không đáng có. Vương Vật Tắc Mạch nghe xong, sắc mặt trở nên tối sầm. Dù Vương Đại Lang đã hết giận, nhưng toàn bộ thôn của hắn đều không có thầy thuốc nào sẵn lòng đến xem bệnh, khiến hắn trong lòng dâng lên sự oán hận đối với Vương Đại Lang. Cuối cùng, hắn bị Đại Hà thôn dân chèn ép rời đi. Hắn lủi thủi rời khỏi Đại Hà thôn, cảm thấy uất ức, mặt mày xám xịt. Người trong Đại Hà thôn không cảm thấy An Cát như vậy là không tốt. Dù sao, miễn là họ có phương tiện chữa bệnh thì không có vấn đề gì. Những người phụ nữ gả vào thôn cũng có thể hiểu được An Cát, vì không dễ dàng để một phụ nữ một mình đi đến thôn khác để chữa bệnh. Điều này là rất khó khăn. Sau khi ăn cơm xong, Liễu Tử Yên làm xong ngải cứu và cùng Bạch Trà trò chuyện một chút rồi dẫn theo con trai rời đi. An Cát vừa mới rửa mặt xong và ra ngoài thì bị Bạch Trà ôm lấy eo. Sắc mặt nàng liền lộ vẻ lên án nhìn tức phụ. Nàng thấy tức phụ của mình ngày càng có vẻ đẫy đà hơn. Bạch Trà nhìn có chút buồn cười, dùng ngón tay chỉ vào cổ. Thực sự không biết phải nói gì với An Cát. Nếu Liễu Tử Yên không nhắc nhở, có thể nàng còn không phát hiện ra. Nghĩ đến việc nàng đã đội cái vòng cổ này suốt đường đến huyện thành, Bạch Trà chỉ muốn véo nhẹ một chút. An Cát chớp chớp mắt, cười khúc khích nói, tức phụ, nàng phải tin rằng ta không phải cố ý đâu, là nhờ Liễu Tử Yên nhắc nhở mà ta mới để ý đến. Nói xong, nàng ôm eo Bạch Trà, vùi đầu vào ngực nàng, làm nũng và chiếm tiện nghi. Bạch Trà lập tức đỏ mặt, người này sao lại có da mặt dày đến thế. Nàng vội đẩy An Cát ra rồi chạy vào phòng rửa mặt. An Cát thấy tức phụ không so đo, liền học theo các nhân vật trong kịch, bước nhanh đến mép giường, lấy ra cuốn Xuân Cung Đồ nằm trên gối đầu và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Nàng vừa nghiên cứu, vừa cân nhắc đêm nay sẽ thảo luận tư thế nào với tức phụ thì tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối, ngày mai văn bản sẽ bắt đầu chương V. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 26 sẽ được cập nhật vào sáng sớm mai. Và từ đó trở đi sẽ cập nhật thường xuyên vào lúc 8 giờ tối. Cách chương.